Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 15, Trần Mặc gật đầu, tôi là gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ sáu tuần này trường học cho nghỉ, không có buổi tự học tối. Hai người khác trong ký túc xá đã về nhà từ sớm. Trần Mặc đi đến phòng bảo vệ để lấy một bưu kiện vừa về đến ký túc xá chưa kịp mở ra, thì có một tin nhắn từ một người bạn ẩn danh vừa thêm vào trong ứng dụng nhắn tin. Số tiền đó cậu gửi à? Trần Mặc nhìn màn hình điện thoại, hai giây sau, đáp lại. Mỗi ngày là một việc tốt, đoán rằng đối phương sẽ không tin, cậu lại nhắn, chỉ là nhìn thấy bài đăng cầu cứu của cậu trên diễn đàn cộng đồng thôi. Đối phương trả lời ngay, tiền nhiều quá, Trần Mặc, cậu không phải là sinh viên đại học sao? Lại còn chuyên ngành lập trình nữa, nói không chừng sau này sẽ trở thành một nhân vật lớn trong ngành. Cậu cứ xem như tôi đang đầu tư. 5 năm 10 năm cũng không gấp gáp đòi hỏi lợi nhuận gì cả. Nửa phút sau, đối phương nhắn lại, cảm ơn, Trần Mặc, không có gì. Nhìn vào chiếc điện thoại không còn sáng nữa, Trần Mặc mỉm cười. Cậu không có ý định tiết lộ tên thật của mình cho đối phương, vì dù sao cũng không ai tin rằng một học sinh lớp 11 có thể có đủ số tiền như vậy. Trần Mặc, 28 tuổi, không chỉ bận rộn đấu đá với Dương Trích như gà trống đánh nhau. Cậu còn sở hữu một công ty công nghệ nhỏ. Vừa mới khởi nghiệp, pháp nhân không phải là cậu, nên ít người biết đến. Và đối tác của cậu là một thiên tài công nghệ chuyên về trí tuệ nhân tạo. Chính là sinh viên đại học nghèo này, hiện tại vẫn đang loay hoay tìm kiếm tiền thuốc men cho người mẹ bị liệt, sau này sẽ được biết đến với cái tên. Lão ca, tính cách nghiêm túc và ít nói như cách nhắn tin của anh ta. Ngày xảy ra chuyện, Trần Mặc cũng không hối tiếc nhiều, chỉ cảm thấy có chút có lỗi với lão ca. Công ty vừa mới khởi nghiệp, người đầu tư như cậu lại đi đời nhà ma ngay sau đó. Không lâu sau khi cậu và Dương Trích liên thủ, lúc đó vốn cậu có trong tay thực sự không nhiều. Sau này lão ca có tìm được nhà đầu tư phù hợp hay không cũng không rõ. Trần Mặc không thể bù đắp được, chỉ có thể giúp đến mức này thôi. Trần Mặc mở điện thoại, nhìn số tiền mà bản thân đã bỏ ra để đầu tư trong thời gian qua, tính đến hôm nay đã bắt đầu có lợi nhuận. Dù có chút giở trò khôn lỏi, nhưng cậu dùng lý thuyết đã học và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm để đầu tư. Cậu cũng không định mở vé số hàng tỷ đồng, mặc dù không nhớ nổi, nhưng có tiền không kiếm thì đúng là đồ ngu. Trần Mặc không hề có gánh nặng tâm lý khi rời khỏi giao diện lợi nhuận. Điện thoại lại bật lên tin nhắn, lần này là hình đại diện quen thuộc của một chú chó Husky, vẫn như trong ký ức của Trần Mặc, vừa gửi tin nhắn là rung liên tục. Cậu Ích Dương. Đang làm gì đấy? Cậu Ích Dương, nghe nói cậu không về nhà. Cậu Ích Dương, ra ngoài ăn không? Giờ còn sớm mà. Cậu Ích Dương, ngủ rồi à? Trần Mặc, có những ai? Cậu Ích Dương, không ngủ à? Tốt quá. Cậu Ích Dương, chỉ có mấy người lần trước cậu gặp ở quán net. Mấy thằng cháu trai đó vẫn nhớ nhung vụ cậu chưa đãi bữa trước đấy. Nhưng cậu yên tâm, chỉ tụ tập gặp mặt thôi. Không định thật sự làm khó cậu đâu. Trần Mặc nhớ lại hôm đó. Đúng là chưa ăn được bữa nướng như đã hẹn, cuối cùng còn phải vào viện. Trần Mặc suy nghĩ vài giây, đi, gửi địa chỉ cho tôi, để các cậu làm khó tôi. Cậu Ích Dương gửi một biểu tượng cảm xúc ngón tay cái to gần như chiếm hết màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Trần Mặc gặp nhóm của cậu Ích Dương tại một quán ăn đêm cách quán net lần trước hai con phố. Người đông, ước chừng mười mấy người. Ngoài mấy gương mặt quen thuộc còn có cả nữ sinh. Tới đây, cậu chủ Mặc, từ xa đã có người vẫy tay gọi. Trần Mặc bước về phía đám đông, ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu Ích Dương, nhìn quanh một lượt. Đủ người chưa? Chỉ đợi cậu thôi. Cậu Ích Dương đặt trước mặt cậu một chai bia. Trần Mặc cất đi nói. Tôi không uống bia, muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời. Lập tức được nhận một tràng cổ vũ nhỏ. Gió đêm vào mùa này thổi qua mang theo chút nóng nực. Tiếng xèo xèo của đồ nướng trên bếp, xen lẫn tiếng ly bia va chạm là hương vị đặc trưng của mùa này, đầy khói lửa nhân gian. Trần Mặc ít nói, cầm xiên tre ăn từng miếng một, đồng thời lắng nghe nhóm người này nói chuyện phiếm. Từ những chuyện tán gẫu trong trường mình đến chuyện của trường khác, Trần Mặc nghe một lúc mới biết rằng vài cô gái có mặt là từ trường khác. Trong đó có một cô gái lạ mặt, từ khi Trần Mặc đến đã chú ý đến cậu. Lúc này cuối cùng không nhịn được. Khe khẽ nói với người bên cạnh dò hỏi, đó là ai vậy? Dù sao trong đám con trai vừa uống rượu và nói tục, Trần Mặc trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra lại nổi bật nhất. Cậu mặc chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản nhất. Làn da dưới ánh đèn vàng nhạt có thể nhìn thấy rõ sự trắng trẻo, ngay cả tóc đêm nay cũng suôn mượt. Dù là xương cổ tay nhô ra đặt trên đầu gối, hay đường cong của xương đòn ẩn hiện dưới chiếc áo phông, tất cả đều gầy gò vừa đủ, yên lặng ngồi đó. Có người hỏi đến cậu thì trả lời vài câu, đa phần thời gian chỉ trò chuyện với cậu Ích Dương bên cạnh. Nghe thấy có cô gái dò hỏi về cậu, đám con trai không khỏi trêu đùa, cười nói. Đừng mơ mộng nữa, Mạc thiếu nhà ta là người bình thường sao? Mấy người vào diễn đàn trường trung học cơ sở số 1 bọn tôi mà xem, bây giờ đều là truyền thuyết của cậu ấy. Truyền thuyết gì? Cô gái tỏ ra hứng thú, thậm chí hỏi. Nổi tiếng như Tịch Tư Yến của trường các cậu không? Khi cô gái nhắc đến tên này, mặt liền có chút đỏ. Trần Mặc không khỏi cảm thán, tên này ngoài trường mà cũng nổi tiếng đến thế sao? Chàng trai lúc nãy lập tức đáp, không cùng đẳng cấp, ví dụ như tôi là học cha. Trần Mặc cười nói tiếp, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, lịch sử đen không kể hết và có thể sẽ còn nhiều hơn trong tương lai. Đừng so tôi với Tịch Tư Yến, ngượng đến mức phát bệnh tim. Thực ra Trần Mặc đang nghĩ, với cái mặt đe dọa của Tịch Tư Yến nói rằng nếu cậu không vào được top 10 sẽ ném cậu từ tầng 4 xuống, nhìn nhiều sẽ giảm thọ thật. Cậu Ích Dương bên cạnh nghe cậu nói vậy, đột nhiên hỏi. Nói thật, chuyện Tịch Tư Yến đưa cậu vào top 10 là thật à? Trần Mặc nhìn sang. Sao cậu biết? Ồ, vậy xem ra là thật rồi. Cậu Ích Dương không định trả lời, tiếp tục nói. Ban đầu mọi người đều nghĩ cậu không có hy vọng gì, bây giờ xem ra cũng chưa chắc. Trần Mặc, xin hỏi mọi người này là ai? Cậu Ích Dương nói với giọng điệu thoải mái. Chính là mọi người trong lớp mình. Tất cả đều đã không muốn học môn của Bạch Xà từ lâu rồi. Ai mà ngờ người cuối cùng đứng ra lại là cậu. Tất cả đều đang chờ kết quả đây. Trần Mặc, tối nay cậu không uống rượu mà cảm thấy hơi chóng mặt. Gần đây vốn dĩ đã không tránh được chủ đề này. Bây giờ thì ai cũng nghĩ rằng cậu chắc chắn phải vào được top 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc nướng kéo dài đến tận 9 rưỡi tối. Khu chợ đêm vẫn còn nhộn nhịp. Trần Mặc thanh toán hóa đơn và từ chối đề nghị của một số người muốn chia tiền với mình. Kết quả là không biết vì ngại không muốn để cậu trả hết hay là chưa đủ vui, có người đề nghị đi tiếp, đến KTV hát qua đêm. Dù gần đây Trần Mặc ngủ rất đều đặn, nhưng cũng không muốn làm mất vui, nên cậu đi theo. Giải trí ở độ tuổi này chủ yếu là quán net, KTV, chơi game và yêu đương. Thậm chí khi bước vào một quán bar, có lẽ họ còn cảm thấy mình đang phạm tội. Họ chọn một KTV trang trí khá ổn, bước vào bên trong là những hình ảnh vàng son rực rỡ. Hiệu quả cách âm tốt, chỉ có tiếng vang từ các phòng karaoke lớn nhỏ vọng lại. Một nhóm người thuê một phòng lớn, Trần Mặc ngồi ở góc ghế sofa, mắt lờ đờ muốn ngủ. Đám con trai thì đang múa may quay cuồng, tranh nhau micro và hò hét ầm ĩ. Các cô gái nhìn vào điện thoại và tụm lại thì thầm với nhau. Ngay lúc Trần Mặc gần như sắp ngủ thiếp đi, cậu cảm thấy ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống. Cậu mở đôi mắt trống rỗng nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của cô gái đỏ như trái táo, như có linh cảm. Trần Mặc liền ngả người ra sau một chút. Đáng tiếc là cô gái không để ý, cúi đầu dè dặt hỏi nhỏ. Trần Mặc, có thể kết bạn không? Tại sao? Trần Mặc nghe thấy mình hỏi. Không phải là không thể kết bạn, chỉ là cậu không muốn thêm bạn với một mục đích mập mờ nào đó. Quả nhiên, cô gái ngước mắt nhìn cậu một cái, cắn môi. Chỉ là thấy cậu, tốt bụng, ha, Trần Mặc không nhịn được cười nhẹ. Cậu rất muốn nói với cô gái trước mặt rằng, năm xưa khi cậu còn lang thang trong các khu giải trí, giao tiếp với những kẻ gọi là doanh nhân đầu óc đầy mưu mô, cậu đã từng ôm eo của những cô tiếp viên và để cho những cô gái phục vụ quỳ gối rót rượu. Nói cậu tốt bụng ư, nhưng bây giờ cậu chỉ ngượng ngùng cười nhẹ. Xin lỗi. Tôi không thêm bạn lung tung, tôi không có ý gì khác. Khuôn mặt của cô gái dường như đỏ hơn một chút, giọng nói nhỏ dần. Chỉ là làm bạn thôi, không được sao? Trần Mặc có chút bất đắc dĩ. Cậu đứng dậy, lấy đại một cốc rượu màu cam trên bàn, một hơi uống cạn. Đặt chiếc cốc rỗng xuống, cậu nhìn qua, cong môi thở dài. Cậu khá xinh đẹp, chỉ là tôi không thích con gái. À, hả? Cô gái hé môi. Mở to mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình, lắp bắp. Cậu nói là, ừ, Trần Mặc gật đầu, tôi là gay, khi chiếc cốc thủy tinh đập xuống bàn tạo ra âm thanh giòn tan, đúng lúc có người chuyển bài hát. Thành ra câu nói của Trần Mặc trở thành âm thanh duy nhất trong phòng, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nghe thấy. Lúc này, nhạc dạo của bài hát tiếp theo vừa vang lên, không biết của ai mà microphone rơi xuống đất, âm thanh sắc bén của nó chứng tỏ sự bất ngờ mà câu nói của Trần Mặc gây ra lúc này. Tại tầng 2 của KTV lúc này, Tịch Tiệm Hành trong phòng VIP bị đám người ép uống đến mức choáng váng, thật sự muốn giơ tay đầu hàng. Thấy bóng dáng cao lớn bước vào phòng, hắn vội nói. Hôm nay uống đến đây thôi, tôi phải về rồi. Thằng nhóc ấy, thằng nhỏ đó thì không được. Đây là cháu trai của tôi, vẫn là học sinh trung học thôi. Mấy người làm ơn đi, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Cuối cùng cũng ra khỏi phòng, Tịch Tiệm Hành kéo cà vạt, chửi rủa. Mẹ kiếp, mấy lão cáo già này càng ngày càng khó chơi. Nói xong lại nhìn về phía cháu trai dựa vào tường, nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mày đến cứu nguy, nếu trễ nửa tiếng nữa thì đến dọn xác cho chú hai mày luôn. Để con chọn cho chú bãi tha ma nào đẹp đẹp. Tịch Tự Yến rời khỏi bức tường, cất điện thoại vào túi. Tịch Tiệm Hành suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này, cậu cháu trai yêu quý của hắn, đại công tử của nhà họ Tịch, tối nay không biết đã bị kéo đi dự tiệc tối gì. Hiện tại đang mặc áo sơ mi trắng kèm quần tây, tóc vuốt keo bóng bẩy, đẹp trai đến mức. Kinh, người, chỉ hơi thiếu nhân tính thôi, đi được không? Tịch Tự Yến nắm lấy người đứng không vững, tài xế đang đợi ở cửa. Tịch Tiệm Hành u oán nhìn qua, nếu chú nói chú không đi được thì sao? Vậy chú bỏ xuống đi. Tịch Tiệm Hành hít sâu hai hơi, cười lạnh, thật đáng để những bạn học tốt của mày thấy được bộ mặt thật dưới lớp da này. Tịch Tự Yến bước nhàn nhã theo sau, bộ mặt thật gì, có thể bỏ mặc anh trai và chị dâu của chú, từ một buổi tiệc mà ngay cả ông nội cũng tham dự, tốt bụng ra ngoài đón chú. Bộ mặt thật như vậy. Xì, giữa chú cháu chẳng có chút lễ độ yêu thương nào. Tịch Tiệm Hành phanh phui. Mày vốn dĩ rất ghét những dịp như vậy. Hình tượng con ngoan cháu hiếu từ nhỏ đến lớn chưa diễn đủ à? Tịch Tự Yến đút tay vào túi. Nếu chú nghĩ vậy, con cũng chịu. Mấy câu đê tiện của cha nam hãy giữ lại để dành cho vợ tương lai của mày đi. Xem có bị ăn tát hay không? Hắn phàn nàn cả một đoạn đường, khi đi ngang qua nhà vệ sinh. Tịch Tiệm Hành dựa vào tường than thở không ổn, hắn phải vào nôn một chút. Tịch Tự Yến đứng đợi ngoài nhà vệ sinh, chờ đến 10 phút, khi Tịch Tiệm Hành đi ra, bị những người đi qua đi lại nhìn chằm chằm, người đã mất kiên nhẫn cau mày. Cứ tưởng chú rơi xuống cầu tiêu luôn rồi, chú mày còn không phải là xem náo nhiệt sao? Không cần Tịch Tự Yến hỏi, Tịch Tiệm Hành tự động nói. Không ngờ mấy đứa học sinh cấp 3 tuổi bây giờ lại bảo thế. Nãy trong nhà vệ sinh có hai đứa con trai, một đứa đang nôn, đứa kia thì an ủi. Chú nghe được cả câu chuyện đàng hoàng, đứa nhỏ đang nôn kia là vì bị một cô gái tỏ tình mà công khai đồng tính. Hình như còn có người mình thích mà không thể bày tỏ, uống say đến mức nôn thốc nôn tháo, nghe mà chú cũng thấy đau lòng. Tịch Tự Yến, rốt cuộc chú có đi không? Đi đi đi, mày có thể kiên nhẫn chút không? Hình như thằng nhóc đó còn học cùng trường với chú mày nữa đó. Vừa định rời đi, Tịch Tiệm Hành thấy nam sinh vừa đứng ngoài cửa phòng vệ sinh kiên nhẫn khuyên nhủ lúc nãy, giờ thì cậu ta lao ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt trắng bệch. Vừa né thang, hắn đã thấy cháu trai mình đột nhiên đưa tay kéo người lại. Cậu Ích Dương, hả? Cậu Ích Dương đang hoảng loạn, ngẩng đầu thấy lớp trường của mình thì suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Tịch Tự Yến thấy bộ dạng đó của cậu ta, cau mày. Cậu làm cái gì vậy? Cậu Ích Dương mới nhớ đến chuyện chính, tay run rẩy chỉ về phía nhà vệ sinh. Là Trần Mặc sắp không chịu nổi rồi, tôi phải đi gọi người. Lúc này Trần Mặc đang dùng một tay chống vào bồn rửa, tay còn lại ôm lấy dạ dày. Trước mắt cậu tối sầm, khi uống cốc rượu đó, cậu không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể là do món nướng tối nay có vị quá nặng, hai thứ cộng lại, chưa đầy 3 phút sau cơn đau quen thuộc đã ập đến. Cơn nôn mửa dữ dội khiến dạ dày đã trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn bảo cậu Ích Dương bình tĩnh lại, nhưng đáng tiếc là hiện giờ cậu ta vẫn chưa biết rằng tương lai bản thân sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Lão cậu lúc này vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 dễ bị dọa đến sợ hãi. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trần Mặc, cùng mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, Chắc cậu ta nghĩ Trần Mặc sắp thăng thiên CMN rồi. Cơn đau sẽ sớm qua đi. Khi cơn đau dịu bớt đôi chút, trên đường về cậu phải tới nhà thuốc mua ít thuốc phòng mấy trường hợp khẩn cấp mới được. Trần Mặc nghĩ vậy, cậu quay người dựa vào bồn rửa, thử chậm chậm ngồi xổm xuống để giảm bớt cơn đau. Vừa ngồi xuống được nửa chừng, thắt lưng cậu đã được ai đó đỡ ngang rồi nhấc lên. Mũi của Trần Mặc va vào bờ vai rắn chắc, tay cậu chạm vào chiếc áo sơ mi đã sắn lên đến khuỷu tay của đối phương, chất liệu không giống loại bình thường. Trần Mặc chỉ kịp ngẩng đầu liền nhìn thấy một đường viền hàm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đỉnh đầu. Lần thứ hai rồi, lên xe đến bệnh viện, tôi bế cậu. Cách chương.